Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4458, yêu nghiệt. Trước mặt nữ nhân này, mặt như hạo nguyệt, tản ra làm cho người không thể nhìn, gần tuyệt mỹ khí tức. Một chương vừa giận vừa vui, vũ mị mê người khuôn mặt, trong trắng lộ hồng, nhất là cái kia non mịn vô cùng da thịt, càng là mịn màng, thế nào có thể như vậy? Vẻn vẹn chỉ ngủ một giấc, Trương Xuân Hoa vậy mà từ một cái vừa già lại xấu nông thôn nông phụ, biến thành một cái thẹn thùng chỗ trống, vũ mị mê người, phong tao nhập cốt cấp độ yêu nghiệt đại mỹ nữ. Nó biến hóa to lớn, có thể nói là đi hai thái cực. Chính ngạc nhiên không hiểu ở giữa, một đạo tin tức chảy từ Huyền Trung pháp thân phía trên truyền vào đi qua. Tiếp thu Huyền Trung pháp thân truyền đến tin tức chảy về sau, Chu Hoành Vũ cuối cùng giật mình. Trương Xuân Hoa kỳ thực cũng là một cái 26-27 tuổi nữ nhân, tuổi trẻ đây, da thịt của nàng chỗ lấy biến thành như thế, thuần túy là bởi vì trong thân thể thái âm chân hòa. Chu Hoành Vũ đánh vào một đoàn tiên thiên thánh thủy, tiến vào trong thân thể của nàng. Đi qua mấy canh giờ thoải mái sau khi, Trương Xuân Hoa thân thể tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Cái kia tiên thiên thánh thủy, thế nhưng là tiên thiên chi thủy, hắn tẩm bổ chi lực, sao mà khủng bố. Đối với Trương Xuân Hoa nhục thể này phàm thai tới nói, một giọt tiên thiên thánh thủy liền có thể khác nàng gỗ mục nảy mầm, lão thụ nở hoa rồi. Huống chi Trương Xuân Hoa kỳ thực không có chút nào lão, nàng còn trẻ đây. Tiên thiên thánh thủy triệt để thoải mái chữa trị da thịt của nàng sau khi, Trương Xuân Hoa lập tức liền khôi phục tuyệt thế dung mạo. Chỉ riêng mỹ lệ trình độ mà nói, cho dù cùng tôn mỹ nhân so ra, đó cũng là không thua bao nhiêu. Bất quá Trương Xuân Hoa cái kia đặc hữu nở nang mỹ cảm, cùng một loại phong tao nhập cốt thần vận, lại là tôn mỹ nhân tuyệt đối so sánh không bằng. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, Trương Xuân Hoa không phải một cái nông thôn nông phụ sao? Khí chất của nàng hẳn là giản dị tự nhiên mới đúng a. Cái này phong tao nhập cốt khí chất lại từ đâu mà đến đâu? Trên thực tế, cái này phong tao nhập cốt khí chất là từ Chu Hoành Vũ trên thân có được, làm Trương Xuân Hoa trong nội tâm đối Chu Hoành Vũ dâng lên khinh nhờn chi tâm, đồng thời tránh thức biến thành hành động. Hôn lấy Chu Hoành Vũ sau khi, từ trong ra ngoài liền tản ra một cỗ phong tao khí chất cùng thần vận. Nơi này cái gọi là phong tao chỉ là cử chỉ ngả ngớn phóng đãng. Bất quá loại khí chất này cùng thần vận chỉ có đối mặt Chu Hoành Vũ lúc mới có thể hiển lộ ra. Đó là nguồn gốc từ Trương Xuân Hoa sâu trong nội tâm đồ vật. Căn bản là không có cách che giấu. Thậm chí, Trương Xuân Hoa căn bản cũng không biết chính mình chính tản ra khí chất như vậy cùng thần vận. Đối mặt với nét mặt tỏa sáng, vũ mị mê người đến không có thuốc chữa Trương Xuân Hoa, không chỉ là Chu Hoành Vũ, thì liền Ni Nhi cũng triệt để ngây người. Trương Xuân Hoa nguyên bản làm xẹp thô ráp, khe rãnh ngang dọc da thịt, bây giờ lại đẫy đà, sung mãn, thủy nhuận vô cùng, mịn màng, phối hợp thêm Trương Xuân Hoa cái kia hoàn toàn thành thục, thậm chí chín, đào, mật đồng dạng vũ mị phong vận. Đây quả thực là một cái hại nước hại dân yêu nghiệt. Nhất là giờ này khắc này, Trương Xuân Hoa trong đôi mắt bao hàm phong tình, càng là có thể dẫn dụ nam nhân phạm tội. Một bên khác, nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Ni Nhi trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Trương Xuân Hoa cũng ý thức được, tựa hồ nơi nào có cái gì không đúng. Thế nhưng là, đến cùng có chỗ nào không đúng, nàng lại thế nào nhưng có thể biết đâu. Nhìn xem Trương Xuân Hoa tựa hồ minh bạch cái gì, Chu Hoành Vũ cũng không có cố ý đùa nàng, tay phải tìm tòi ở giữa, từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra một mặt gương bạc, nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay cái kia sáng như tiết gương bạc bên trong hại nước hại dân cấp độ yêu nghiệt mỹ nữ, Trương Xuân Hoa vô ý thức giơ tay lên